Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, chương 72. Ngươi dám động ta muội muội thử xem. Thay đổi phong cách hắc sát, dây biến làm nhà Mani thời hạ hơi vừa hỏi. Hắn hận không thể liền tổ tông 18 đại đều công đạo một lần. Ấn hắn theo như lời, hắn sở dị cứu nàng không đơn thuần chỉ là bởi vì hắn đã từng là ma tôn bộ hạ, càng là bởi vì ma tôn từng đối hắn có ân cứu mạng. Đến nỗi hiện tại trong thành cái kia cái gọi là thiếu chủ, rốt cuộc là cái gì điểu, hắn cũng không rõ ràng lắm. Money chỉ biết hắn là đột nhiên xuất hiện, hơn nữa tu vi sâu không lường được, gần nhất liền chiêu tập rất nhiều ma tu, hơn nữa thân thủ bày ra nhiều, giống vừa mới cái kia trong phòng giống nhau tùy ý thể trận. Chỉ cần là tiến vào trận này chung, ma tu tu vi là có thể được đến đại biên độ tăng lên, so với khổ tu nhanh không biết vài. Cho nên thời hạ phía trước nhìn thấy ma tu ít nhất đều có kim đan tu vi. Có như vậy một cái nghịch thiên trận pháp, đám ma tu tự nhiên mừng rỡ như điên. Mộ danh đến cậy nhờ mà đến ma tu cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ là hắc sát đối cái này tùy thể lại nhiều có kiêng kỵ. Tu hành vốn dĩ chính là nghịch thiên mà đi, muốn tăng lên tu vi chưa bao giờ là đơn giản như vậy sự. Cho nên hắn hoài nghi cái này cái gọi là tùy thể trận không đơn giản. Hơn nữa cái kia thiếu chủ ngẫu nhiên kỳ quái hành vi, tỷ như chiếm cứ cái này không đúng tí nào phàm thành, còn có sai người tiến công Ngọc Hoa phái, thậm chí còn bày ra một ít sớm đã thất truyền hoặc là chưa từng nghe thấy trận pháp. Càng quan trọng là này đó đều là linh khí thuật pháp, mà không phải ma tu sở sẽ. Cái này làm cho hắn càng ngày càng hoài nghi cái kia đương pháo chân chính mục đích. Không sai, cái kia thiếu chủ ở hắc sát trong miệng đã từ thiếu chủ đến lòng mang không hổ hàng giả, cuối cùng hàng vị thành nương pháo. Hắn giống như đối người nọ ý kiến rất lớn. Thời hạ vừa hỏi, hắn liền hoa lý lách cách đảo cây đậu giống nhau, hận không thể đem người rửa sạch sẽ bái cho nàng xem. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ trần thuật còn phụ ra phun tào. Từ đối phương mỗi hạng mệnh lệnh quyết sách đến đối phương hôm nay xuyên cái gì nhan sắc quần lót. Kia kêu một cái thao thao bất tuyệt chưa đã thè mờ ni thiếu chủ. Ngươi cũng không biết, kia nương pháo mỗi ngày còn sẽ trộm tuyển 10 tên thân cường thể trắng tu sĩ, giấu người tai mắt làm người nửa đêm đưa vào hắn trong phòng. Cũng không biết làm cái gì. Thời hạ khóe miệng vừa kéo. Ngươi làm sao mà biết được? Ta thấy a, hắn vẻ mặt thần bí nói. Ngày đó buổi tối ta tuần tra khi trùng hợp nhìn tới rồi. Ngươi nói, nàng nếu là cái nữ, buổi tối kêu 10 cái 8 cái nam tử vào phòng cũng không kỳ quái. Nhưng hắn là một nam a, đại buổi tối kêu một đám đại lão ra đi vào làm gì? Ngoặc kép, ếch, không cần nói cho nàng như vậy ô sự tình a, nàng sẽ hiểu sai. Ta từng nghe ma tôn nói qua, hắn đột nhiên giống nổi lên cái gì. Trong mắt bát quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt, có chút nam tu có, cái loại này yêu thích. Thiếu chủ ngươi nói, không phải là thật sự đi, hỏi ta làm gì, ta lại không phải nam. Lão ca, ngươi rốt cuộc dạy hắn chút cái gì a? Nói được cũng là, hắc sát gật gật đầu, sau đó yên lặng nhìn về phía duy nhất bây xem người nghe. Dịch diệu quái đồng học, ngoặc kép, ngạnh yếu quải vẻ mặt mộng bức. Tuy rằng không biết các nàng đang nói cái gì, nhưng như thế nào cảm giác chính mình nằm cũng trúng một mũi tên. Hắn có thể không trả lời sao? Ngươi cũng đừng hỏi hắn. Thời hạ trực tiếp đem người kéo đến chính mình phía sau. Nhân gia vẫn là cái hài tử đâu. Nàng đến bảo hộ trẻ vị thành niên tâm lý khỏe mạnh. Hắc sắt vẻ mặt thất vọng, khụ một tiếng đi đến phía trước một đổ không chớp mắt tường trước. Xúc động một cái cơ quan, tức khắc trận pháp đại lượng, mặt đất chậm rãi hãm đi xuống, lạc ra một cái ám đạo tới. Hắn chỉ phía trước nói, thiếu chủ, ngài nói người kia hẳn là liền nhốt ở bên trong. Thời hạ ánh mắt sáng ngời, nguyên lai Long Ngạo Thiên nhốt ở nơi này, may mắn nàng trước đó hỏi qua hắc sát, bằng không thật đúng là tìm không thấy. Bất quá, người này là kia nương pháo tự mình hạ lệnh muốn quan đến nơi đây. Tuy không biết hắn vì sao đối một cái trúc cơ kỳ võ tu như vậy coi trọng, nhưng nơi này không phải từ ta quản hạt, ta cũng không biết tình huống bên trong. ngài phải có chuẩn bị tâm lý. Sợ là, ân, cảm ơn, thời hạ đáy lòng trầm một chút, gật gật đầu, bước nhanh trong chiều đi vào. Cái này ngầm thông đạo cũng không có bao sâu, lại có một cái thật dài hành lang. Các nàng thật cẩn thận đi rồi nửa sẽ. Cuối có một cái thổ hệ truyền tống trận, nàng do dự một chút, ba người cùng nhau tiến vào trong trận, chỉ cảm thấy thân hình trầm xuống, cả người nhanh chóng hướng dưới nền đất hãm đi xuống. Không đến một hồi các nàng liên tới rồi một cái xa lạ địa phương. Này làm như một gian sập ngầm cung điện, nơi nơi đều là tàn tường bức tường đổ, ẩn ẩn nhìn còn có điểm quen mắt, chưa kịp nhìn kỹ, bên tai lại liên tới một trận tí tách thanh âm ân y, hắn theo bản năng xoay người. Mới phát hiện ở giữa sáng lên một cái trận pháp, một cái cả người là huyết người đang bị treo ở giữa không trung. Hắn tóc rối tung quần áo tả tơi, từng điều lửa đỏ xích sắt từ trận pháp bên trong vươn, quấn quanh đến kia treo nhân thân thượng, lạc tận xương thịt bên trong. Kia tí tách thanh, cư nhiên chính là hắn trên người nhỏ giọt huyết, mà trên mặt đất sớm đã bị nhiễm một mảnh huyết hồng. Cuồng bá duệ, thời hạ hít ngược một hơi khí lạnh, nếu không phải nàng còn có thể tìm được hắn mỏng manh tiếng hít thở, nàng thậm chí không dám xác định hắn còn sống. Nàng lòng bàn tay căng thẳng, đang muốn tiến lên, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một tiếng yêu mị giọng nữ. Nha, này không phải tứ hộ pháp sao? Cách đó không xa trận pháp chung đi ra ba người. Si cơ, hắc sát cả kinh, si cơ mang theo hai cái ma tu đã đi tới. Cười lạnh nhìn về phía hắc sát. Hắc sát, ngươi như thế nào có rảnh đến nơi đây tới? Hắc sát lập tức chấn định xuống dưới, tiến lên một bước cố ý vô tình ngăn trở mặt sau hai người. Ta liền tùy tiện đi dạo, thuận tiện đến xem ngươi mà thôi, xem ta. Si cơ quét hừ lạnh một tiếng, quét về phía hắn phía sau hai người. Ngươi mang theo hai cái tiên tu tới xem ta. Thời hạ muốn mắng nương, như thế nào là nàng, thật là oan gia ngõ hẹp. Hy vọng nàng không nhớ rõ chính mình tấu quá chuyện của nàng. Là ngươi, ngoại tảo, bóng dáng cũng nhận ra được. Quả nhiên, những cái đó năm trang quá bức, đều là phải trả lại. Si cơ bạo khởi, không nói hai lời gọi ra vũ khí liền hướng nàng bổ tới. Thời hạ kịp thời sau này né tránh, hắc sát cũng gọi ra kia đem đen như mực cây quạt vũ khí chặn đối phương. Hắc sát, si cơ hung tợn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi đây là muốn giữ gìn tiên tu sao? Si cơ nàng mới là chúng ta thiếu chủ, ma tôn chân chính muội muội. Trong thành cái kia là giả, hắc sát nghiêm túc giải thích nói. Nhất phái nói bậy, si cơ càng thêm bực bội. Trong tay hắc khí tụ tập một trường đánh lại đây. Hắc sát chỉ có thể lắc mình lảng tránh. Si cơ hướng tới mặt sau hai người vung tay lên nói. Thông chi bên trong thành hắc sát làm phản, bắt lấy bọn họ. Si cơ, hắc sát còn tưởng lại khuyên, đừng lãng phí nước miếng. Thời hạ trực tiếp gọi xuất kiếm vũ, hủy hoại phía trước tiến vào truyền tống trận, ngăn cản đối phương báo tin. Này nữ phía trước cùng ta có thù oán, là sẽ không bỏ qua ta. Hiện tại chỉ có một biện pháp, làm nàng, nói nàng trực tiếp nhằm phía mặt khác hai cái ma tu. Dịch diệu quái, ngươi đi cứu người. Dịch diệu quái gật đầu, bay đi không trung trực tiếp chặt đứt trong trận xích sắt. Đỡ chỉ còn một hơi Long Ngạo Thiên, uy hắn ăn vào khôi phục đan dược. Thời hạ không khỏi may mắn còn hảo phía trước hắc sát giúp dịch diệu quái giải khai linh lực phong. Ấn, hiện tại tam đối tam, chỉ cần đuổi ở viện binh tới rồi trước đi ra ngoài, cũng không phải không có phần thắng. Các ngươi cho rằng có thể chạy đi sao? Si cơ đột nhiên cười ha hả, khinh miệt nhìn ba người liếc mắt một cái. Tiên tu cũng liền thôi, hắc sát ngươi chừng nào thì cũng như vậy thiên chân. Nàng tiếng nói vừa dứt, đột nhiên một trận che trời lấp đất uy áp liền bao phủ ở toàn bộ không gian. Trừ bỏ thời hạ bên ngoài, hắc sát ôn hòa diệu quái song song quỳ xuống, há mồm phun ra huyết. Hóa thần. Hắc sát đột nhiên mở to hai mắt, ngươi cư nhiên đột phá tới rồi hóa thần, cho nên ta mới nói ngươi ngây thơ. Si cơ cười đến càng thêm đắc ý, ai là thiếu chủ lại có cái gì quan hệ, chỉ cần có thể làm ta chờ tăng lên tu vi, đối phương là ai lại như thế nào. Ngươi, hắc sát khí cực. Si cơ lại nhìn về phía duy nhất không có việc gì thời hạ, ánh mắt tức khắc phát lạnh, Hừ, ngươi quả nhiên không có việc gì. Lần trước ở Ngọc Hoa Phái liền cảm thấy kỳ quái. Xem ra không đơn thuần, chỉ là thuật pháp, liền hóa thần uy áp cũng đối ngươi vô dụng. Nói vậy thật sự người mang dị bảo. Ngoặc kép ngoặc kép, thời hạ không có đáp lời. Chỉ là lui trở lại đồng đội bên cạnh. Không giấu vết truyền một ít tuần dương linh khí qua đi. Giảm bớt hai người trên người uy áp. Như thế xem ra, ta càng không thể thả ngươi đi rồi. Si cơ gọi ra một phen pháp kiếm. Trực tiếp liền công đi lên. Thời hạ cắn răng một cái. Sát, cư nhiên không cần ma khí. Nàng đối kiếm pháp nhưng không miễn dịch a. Vừa muốn sử dụng lạc tinh thần. Đột nhiên mặt đất một trận đong đưa. Trong lúc nhất thời bắt đầu sơn băng địa liệt lên. Nguyên bản gọi xuất huyết sắc xích trận pháp. Cũng đinh một tiếng nát. Đất rung núi chuyển. Trên đỉnh phương tách ra một cái vết rách. Hai khối sơn thể hướng hai cái phương hướng di động. Vô pháp núi đá xôn xao đi xuống lăn xuống. Mọi người đứng thẳng không xong. Đâu ra lo lắng đánh nhau. Đành phải sôi nổi ngự kiếm. Một bên tránh né núi đá. Phía trên đã hoàn toàn sụp đổ. Nàng liếc mắt một cái thấy được cái kia bao phủ ở Long Thành thật lớn huyền thiên trận. Chỉ là nó không hề lao không thể phá. Mà là giống một khối bị xé vỡ plastic lá mỏng giống nhau. Bắt đầu xuất hiện một cái lại một cái lỗ trống. Rất xa một tịch bạch y đang đứng lập không trung. Phía sau là vạn trượng quang mang rắc. Tức khắc đem tối tăm Long Thành chiếu đến một mảnh sáng ngời. Hậu trì, thời hạ vẫn luôn dẫn theo tâm. Nháy mắt rơi xuống thực địa. Đang muốn qua đi, một bóng hình đột nhiên từ trong thành lòe ra, hướng tới hắn bay qua đi. Người nọ cực nhanh, nàng thậm chí cũng chưa tới kịp thấy rõ. Bên tai liền truyền đến đinh một thanh âm vang lên. Một cổ lực đánh vào hướng tới chung quanh khuếch tán đi ra ngoài. Như là một phen vô hình lưỡi dao sắc bén. Trong nháy mắt toàn bộ Long Thành sở hữu phòng ốc còn có cây cối đồng thời chặn ngang cắt đứt. Hợp với chưa tan hết huyền thiên trận. Cũng nháy mắt biến mất với vô hình. Càng có không kịp tránh đẻ ma tu. Sinh sôi bị kia sóng xung kích chém thành hai đoạn. Phản ứng lại đây khi hậu trì đã đứng ở nàng trước người. Trong tay cầm một phen toàn thân thuần trắng kiếm. Vẻ mặt hàn băng nhìn đối diện. Này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy hậu trì. Vừa ra tay liền trực tiếp lấy ra vũ khí. Đảo mắt hướng si cơ bên kia nhìn lại. Quả nhiên nàng trước người cũng nhiều một người. Người nọ thoạt nhìn là một cái. Một thân thanh y nữ tử. Quần áo phía trên thêu một đoàn đoàn tựa vân như lưỡi hoa văn. Mang một chương con bướm chạng mặt nạ. Vóc người không cao. Nhưng nên đột địa phương đột, nên lõm địa phương lõm. Trong tay còn cầm một con sáo ngọc, nghĩ đến đây là cái kia thiếu chủ. Thời hạ nhịn không được xem xét nàng trước người chô mô lung ma. Lại cúi đầu nhìn chính mình mông cổ thảo nguyên. Đậu má, đầu năm nay nhân yêu đều có này tiêu chuẩn. Còn có để muội tử sống. Nhân yêu đột nhiên mở miệng nói. Thanh âm nhẹ nhàng làm người. Tưởng diệt khẩu, không nghĩ tới. Tại như vậy, xa xôi cằn cỗi đại lục, cư nhiên còn có đại thừa kỳ tu sĩ, đại thừa kỳ. Cái quỷ gì, thời hạ cùng nàng tiểu đồng bọn đều mộng bức, bất quá, chỉ bằng các ngươi vài người, có thể thoát được đi ra ngoài sao. Kia nhân yêu híp lại híp mắt, cười lạnh một tiếng, trong thành ma tu đều chạy tới, rậm rạp đem mấy người vây quanh cái kín mít, mà bọn họ chỉ có 5 người, trước mắt thế cục. 3000 vs 5 hậu chỉ sắc mặt trầm trầm. Chỉ là giơ lên trong tay kia đem hàn khí bốn phía kiếm. Gần từng chữ một, thử xem, ngươi dám động ta muội muội thử xem. Hắn tay gian vừa chuyển, trực tiếp thanh kiếm cắm vào trên mặt đất. Trong phút chốc, đóng băng ngàn dặm, thật dày lớp băng trong nháy mắt phong bế trừ đã đội ngũ hình vuông hiệu ngoại sở hữu mặt đất. Trừ bỏ nhân yêu cùng hắn bên người si cơ bên ngoài. Sở hữu ma tu đều bị phong ở lớp băng dưới. Trong nháy mắt thế cục xoay ngược lại. 2 vs 5 oa. Chơi băng ca ca người uy vũ hùng tráng. Hết chương.